nghiệp lực được lưu giữ ở đâu? Hỏi, có những thiền sinh có thể quan sát danh sắc Namarupa ở quá khứ gần và xa của mình, quay ngược lại lúc tái tục cũng như trở lui về các kiếp quá khứ. Nơi nào trong vũ trụ là nơi lưu giữ các thông tin như nghiệp, karma và nghiệp lực quá khứ? Trong lĩnh vực khoa học máy tính, tất cả dữ liệu được chuyển đổi thành mã nhị phân và được lưu trữ trên đĩa cứng. Tất cả thông tin về nghiệp và danh sắc Namarupa của chúng ta được lưu trữ ở đâu và nó được lưu trữ như thế nào? Trả lời: một hạt xoài có khả năng nảy mầm và phát triển. Trong một hạt xoài có tiềm năng cho một cây xoài có rễ, thân, cành và trái xoài. Không ai có thể nhìn thấy những thứ này trong hạt xoài, nhưng mọi người đều biết rằng những thứ đó tồn tại như tiềm năng bên trong nó. Khi có các điều kiện phù hợp, đất, nước, hơi ấm, ánh sáng mặt trời, hạt xoài nảy mầm và phát triển thành cây và ra trái. Nếu không có các điều kiện thích hợp, không có điều nào trong số này xuất hiện, thì hạt xoài vẫn không có gì khác hơn là một hạt xoài. Cũng vậy, nghiệp lực nằm ẩn mình không thể tìm thấy ở nơi đâu. Nó tồn tại như một tiềm năng, không có các điều kiện phù hợp, nó vẫn trơ ì, không có biểu hiện gì cả và không trổ quả từ đó. Nó không tồn tại trong giai đoạn sinh, giai đoạn trụ hay giai đoạn diệt. Nó nằm ẩn và vẫn tiềm ẩn cho đến khi các điều kiện phù hợp hỗ trợ cho biểu hiện của nó. Chúng ta không thể chỉ ra bất cứ nơi nào nó tồn tại, giống như chúng ta không thể chỉ ra cây và trái bên trong hạt xoài. Tuy nhiên, chúng ta hiểu rằng có một tiềm năng. Điều đó cũng tương tự với chúng ta. Thậm chí một nghiệp nào đó mà chúng ta đã thực hiện cách đây 100.000 đại kiếp vẫn đeo đẳng theo sau bằng cách nằm ẩn trong tiềm thức của chúng ta. Nếu có điều kiện phù hợp, nghiệp đó sẽ cho quả ngay trong kiếp sống này, thậm chí là vào thời điểm cận tử. Một hình thức quen thuộc của hiện tượng này là một trải nghiệm thường gặp về việc nhớ lại điều gì đó đã vắng bóng khỏi ý thức và ký ức trong một thời gian rất dài. Dưới các điều kiện thích hợp, ký ức bị lãng quên từ lâu ấy có thể xuất hiện. Để tôi cho một ví dụ. Khi tôi còn là một tu sĩ trẻ, một cư sĩ đến thăm tôi khi tôi đang dùng bữa trưa. Sau khi dùng xong, tôi rót cho mình một cốc nước. Người cư sĩ ấy ngồi gần đó và đang đợi tôi, quan sát khi tôi rót đầy cốc và uống. Sau đó tôi bắt đầu trò chuyện với anh ấy về những trải nghiệm trong cuộc sống của anh ấy. Anh ấy nói với tôi, trong số những điều khác, rằng khi tôi rót cốc nước và uống, nó khơi lại cho anh ấy. Từ lâu anh ấy đã từng uống rượu từ cùng một loại cốc đó. Theo cách này, khi có các điều kiện thích hợp, chúng ta nhớ lại. Bộ nhớ không được lưu trữ ở bất cứ đâu, nó chỉ đơn giản là được gợi lại trong các điều kiện phù hợp. Điều gì đó mà chúng ta không bao giờ nhớ tới sẽ xuất hiện ngay lập tức. Cũng vậy, nếu có những điều kiện liên quan đến một nghiệp nào đó, dù là tốt hay xấu, nó cũng có thể xuất hiện vào sát na cận tử của mình. Vì thế, chúng ta càng có nhiều tư tưởng xấu, chúng ta càng phải đối mặt với nhiều hiểm nguy.